Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 40, bị hắn khi dễ. Góc truyện audio.com, bị hắn tránh thoát, nàng nhíu mày, chân sau liên kích. Hừ, chân sau liên kích là cùng một chân liên tục tiến hành hai lần công kích. Đây là động tác cực khó trong taekwondo, nhìn hắn còn có thể trốn được. A, ngực trúng một cước, ánh mắt Sở Húc Nhật như đuốc hiện lên lệ khí. Lại bị nàng đá trúng, hắn thực phẫn nộ, chưa từng có nữ nhân dám đối với hắn như thế. Nhanh như tia chớp tránh thoát công kích của nàng, trực tiếp một chưởng đánh vào phía sau lưng của nàng. A, Thủy Liên Y đau kêu, chưởng lực của hắn thực cường, đánh cho nàng đau quá. Nên đến lượt ta rồi, hắn âm trầm theo phía sau nàng ôm nàng, hai tay trực tiếp bóp lên hai nơi cao thẳng, lưu manh, nàng kêu to dùng khuỷu tay đỉnh hắn, bị hắn trái tránh phải tránh như thế nào, cũng không đánh được hắn, mà nàng bởi vì hắn bóp mà đau đến nhếch miệng. Nếu ngoan ngoãn, bổn vương sẽ ôn nhu, nếu không, trên tay hắn dùng sức hai luồng đẩy đà thật sự rất xúc cảm. Thủy Liên Y kêu đau, hắn vũ nhục nàng như vậy. Mẹ nó, nơi này của nàng mới bị Sở Mị Dạ chạm qua, nam nhân đáng chết này. A, đau đến rên gì, bộ ngực làm sao lớn như vậy, dễ dàng bị bắt được, dáng người này so với thời điểm nàng ở hiện đại còn tốt hơn. Đến e đi, lớn hơn nàng một cấp, phi, lúc nào, còn có thời gian nghĩ những thứ loạn mã thất tao gì đó. Thanh âm của nàng thực mất hồn, hai tay càng thêm dùng sức xoa nắn, chỗ xúc cảm tốt kia làm cho Sở Húc Nhật dục hỏa bay lên. Hắn dùng lực vỗ về chơi đùa làm cho nàng đau đến thét chói tai, người nam nhân này rất biến thái. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người biến thái, lưu manh, nàng bị hắn từ phía sau ôm chặt lấy, nàng dùng sức tả hữu loạn đá lại đá không thoát sự kiềm chế của hắn. Sở Húc Nhật vẻ mặt âm tà, bổn vương hôm nay khiến cho nàng học được như thế nào lấy lòng nam nhân. Đem nàng hung hăng ném tới trên mặt giường lớn xa hoa. A, hông của nàng rơi xuống mau chặt đứt. Nàng đau đến nhíu mày, không chờ lăn sang một bên, Sở Húc Nhật như lang như hổ đánh tới, trực tiếp đặt nàng ở dưới thân, hai tay đè lại hai tay của nàng, đùi đè lại chân của nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Gặp qua người vô sỉ, còn chưa có thấy qua heo vô sỉ giống như ngươi. Hắn cúi đầu ở hôn cổ nàng, cả người nàng phát run. Tại sao có thể nói ngươi giống heo, ngươi ngay cả heo cũng không bằng. A, môi của hắn hung hăng hôn lên nàng, răng nanh hung hăng cắn môi của nàng, một chút vị đạo huyết tinh, môi của nàng bị cắn phá, nàng còn dám mắng một câu thử xem, hắn âm trầm nhìn nàng, nàng mắng một câu ta cắn nàng một ngụm, có bản lĩnh người buông ra ta, chấm, nàng kêu to thầm nghĩ trong lòng không xong, người nam nhân này không giống với Sở Mị Giả, hắn là người điên. Là biến thái, hừ, hắn cười lạnh, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chút hận ý, không biết vì sao Thủy Liên Y cảm giác hắn hận nàng. Tiêu, hắn lại điểm trúng huyệt đạo của nàng, hai chân hai tay của Thủy Liên Y không thể động đẩy, trừ bỏ há miệng còn có thể nói chuyện thế nhưng vừa giống như bị tê dần. Hai tay mở ra, đầu thân thể cùng chân thành một đường thẳng tắp. Cứ như vậy giống thập tự giá ngửa mặt ngã xuống giường. Hắn lộ ra cười tà tiểu tiện nhân, ngày ấy nàng tìm chết nhưng có năng lực thế nào? Bổn vương ra muốn, nữ nhân còn chưa từng không chiếm được, chờ bổn vương chơi đã, sẽ ném nàng tới đại lao cho tử tu chơi. Ác độc, ghê tởm, ác hàn, Thủy Liên Y cắn môi, như thế nào không ra tiếng rồi, sợ, hắn khiêu khích, cách chương,